Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 507, cầu cứu từ căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần áp chế đầu tiên hoàn toàn thất bại. Tình hình phức tạp hơn. Tôi tưởng, có lẽ cần phải thay đổi phương pháp. Phải tìm ra vị trí thật sự của con quỷ này trước. Sau đó mới dùng cây đinh quan tài. Nếu không, ngay cả khi sử dụng cây đinh quan tài bây giờ cũng chưa chắc ghim được con quỷ này. Sắc mặt Tô Viễn nghiêm trọng, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định. Ngay lập tức, một luồng hắc quang từ người sở nhân Mỹ bùng nổ, mở ra quỷ vực. Khi quỷ vực Hoàng Sơn thôn hoàn toàn mở ra, quỷ vực của con quỷ rõ nguồn gốc này bị áp chế, phạm vi thu nhỏ lại nhanh chóng nhưng vẫn có dấu hiệu kháng cự. Rõ ràng việc áp chế đang hình thành và cần một chút thời gian. Lúc này, có một ngôi làng kỳ lạ và mơ hồ đang dần xuất hiện từ hư vô, từ từ trở nên rõ ràng. Điều kỳ lạ nhất là giữa những ngôi nhà đổ nát mang phong cách thời dân quốc, lại có một biệt thự mang đậm phong cách Nhật Bản. Toàn bộ biệt thự trông rất u ám và kinh khủng. Còn trong sân thì có một cái giếng sâu không thấy đáy. Tất cả những điều này là hiện tượng linh dị không thể giải thích. Trong quỷ vực Hoàng Sơn thôn, quỷ vực suy cho cùng chỉ là một không gian linh dị không thể hiểu được do ảnh hưởng của con quỷ. Nhưng khi quỷ vực đạt đến một mức độ nhất định, nó có thể ảnh hưởng đến thực tế. Lần này, Tô Viễn nhận ra sự khác biệt. Có lẽ do thời gian gần đây, việc để sở nhân Mỹ điều khiển các con quỷ khác, hoặc do con quỷ biểu thân đã được hoàn thiện và tăng cường thêm, quỷ vực đã thay đổi. Điều rõ ràng nhất là khi quỷ vực của sở nhân Mỹ hoàn toàn mở ra, Tô Viễn thấy một số bóng người mờ ảo đang lang thang trong ngôi nhà của quỷ vực Hoàng Sơn thôn. Mọi thứ xung quanh dường như đứng yên. Con quỷ đó và cả Toshio đều dường như ngừng chuyển động. Chỉ có mình Tô Viễn không bị ảnh hưởng. Thật đáng kinh ngạc, Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Tình huống này không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải. Lần trước là khi quỷ vực của sở nhân Mỹ và Toshio hòa vào nhau mới đạt đến trạng thái này. Nhưng bây giờ chỉ cần sở nhân Mỹ là đã đạt được hiệu quả này. Điều này chứng tỏ sở nhân Mỹ đã tiến bộ. Lúc này trong đầu Tô Viễn nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nếu bây giờ thêm quỷ vực của Toshio vào thì sao? Khi quỷ vực của cả hai hòa vào nhau, sẽ xảy ra chuyện gì? Tái khởi động chăng? Nếu thêm cả Kayako thì sao? Nghĩ thôi cũng khiến người ta kích động. Trong trạng thái này, Tô Viễn phát hiện con quỷ lưng quay về phía mình hoàn toàn không có bất kỳ động tác nào, như bị đứng máy, đứng yên ở xa, đã rơi vào trạng thái dừng hoàn toàn. Lúc này, dù chớp mắt bao nhiêu lần, con quỷ vẫn dừng ở chỗ cũ, không tiếp tục tiến đến gần. Nhưng Tô Viễn không biết trạng thái này có thể duy trì bao lâu. Dù sao đối thủ là quỷ, không phải người. Vì vậy, hắn không chần chừ, trong đầu nghĩ nhanh, một cây đinh quan tài trực tiếp đâm vào thân thể con quỷ. Không ngoài dự đoán, dưới sự áp chế của quỷ vực sâu, con quỷ này hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Trước sức mạnh áp chế của cây đinh quan tài, bị ghim chết tại chỗ. Hệ thống đánh dấu cho tan, đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm nhãn dán điều ước, thật tuyệt. Vừa vặt lông cừu một lần chưa đủ, lại có thêm lần nữa. Đối với việc nhận được vật phẩm linh dị như vậy, Tô Viễn không bận tâm, thậm chí còn mong nhận thêm vài cái, vì đồ này kết hợp với quỷ bút ước nguyện rất tuyệt vời, nhiều lúc mang lại hiệu quả bất ngờ. Hơn nữa, sử dụng nhãn dán điều ước không phải Tô Viễn tự trả giá, hoàn toàn có thể để Kayako, sở nhân Mỹ hoặc Toshio chịu đựng, cũng không tệ. Hài lòng cất nhãn dán điều ước. Lúc này, hắn tiến đến ném con quỷ bị ghim chết xuống giếng quỷ. Nhìn vào giếng nước đầy những thi thể kỳ quái, Tô Viễn hài lòng, gật đầu, dù sao, linh dị tích trữ lại tăng thêm. Giếng quỷ cũng ngày càng sâu thẳm và không lành mạnh hơn, như thể đang áp chế và cùng lúc cướp đoạt linh dị từ các con quỷ. Khi Tô Viễn bước ra khỏi quỷ vực, hắn phát hiện mình đã gần như rời khỏi phạm vi thành phố Đại Dương. Quỷ vực thực sự là một năng lực kỳ lạ. Đôi khi những gì mắt thấy chưa chắc là thật, giống như khi lạc vào quỷ vực của con quỷ nào đó. Tưởng rằng vẫn ở chỗ cũ, nhưng thực tế đã không biết trôi đến đâu. Trong lúc Tô Viễn mở điện thoại tìm kiếm vị trí hiện tại của mình, thì thành phố Đại Dương đang đối mặt với một biến cố bất ngờ. Quỷ sai mất kiểm soát, chiếc quan tài quỷ mà Dương Gian mang từ thôn Hoàng Cương V, không rõ vì lý do gì, một lần nữa mất kiểm soát, quỷ hay đã thoát ra khỏi quan tài và tấn công vào căn cứ huấn luyện nhân viên mới của cảnh sát quốc tế. Đây là một chuyện rất đáng sợ, bởi vì căn cứ huấn luyện toàn là những người ngự quỷ. Có người đã gần đến trạng thái ác quỷ hồi sinh. Nếu nơi này bị tấn công, sẽ gây ra hiệu ứng quả cầu tuyết kinh hoàng, và linh dị của quỷ sai chắc chắn là vô cùng đáng sợ. Xa ngoài khả năng của một người ngự quỷ bình thường, lúc này Dương Gian đang phải đối mặt với một cuộc tấn công. Bất ngờ, một đôi tay từ bóng tối đột ngột vươn ra, trực tiếp chụp lấy tấm giấy da người, ý định cướp đi. Khi nhận ra, gần như ngay lập tức hắn mở quỷ nhãn, ánh sáng đỏ từ quỷ nhãn lan tỏa, bao phủ toàn thân và lan ra bốn phía. Nhưng một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra, quỷ vực của quỷ nhãn không lan ra mà bị áp chế chặt chế, không quá 10 cm. Lớp ánh sáng đỏ của quỷ vực chỉ đủ phủ lên người hắn, và có thể bị bóng tối xung quanh xâm lấn như ngọn nến bị dập tắt bất cứ lúc nào. Dưới tình trạng một lớp quỷ vực bị áp chế hoàn toàn, đây rốt cuộc là thứ gì? Trong lòng Dương Gian có chút kinh hoàng. Nhìn tình hình này, hắn lập tức cảm thấy nguy hiểm chưa từng thấy. Người ngự quỷ và quỷ thực sự có sự chênh lệch rất lớn. Dù sao lúc này hắn vẫn chưa phát triển đến mức hậu kỳ. Hơn nữa, tiếp xúc gần với một con quỷ chưa rõ, trong tình trạng quỷ vực gần như bị áp chế hoàn toàn, chỉ một chút sơ suất, hắn có thể mất mạng tại đây. Vì vậy, hắn không do dự sử dụng năng lực của quỷ bóng không đầu. Nhưng điều đáng sợ hơn đang chờ hắn. Quỷ không đầu cũng không thể ảnh hưởng đến con quỷ đột ngột xuất hiện này. Linh dị của con quỷ này cao đến mức kinh hoàng và đáng sợ. Đây rốt cuộc là con quỷ gì? Cách chương